Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mẹ về nhà, trên cổ và mặt bị cào để lại nhiều vết máu, nhìn thấy tôi, bà như điên cuồng ném đồ vào tôi. Châu Sán Sán, nhìn xem tao bị họ bắt nạt như thế nào. Mày là đồ sói mắt trắng, tao nuôi mày để làm gì? Tôi không nói gì, để cho mẹ chút giận dữ lên tôi. Nửa đêm, khi tôi đang ngủ say, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhà. Khi tôi chạy ra phòng khách, trên mặt mẹ xuất hiện 4 vết thương sâu, đang chảy M, Á, U không ngừng. Ồ, tôi quên nói với mẹ rồi. Tiểu Bạch cùng Đậu Đậu là hai chú mèo rất biết bảo vệ chủ nhân của chúng. Và trong 3 năm qua, chúng đã coi tôi như chủ nhân của chúng. Cách chương.